Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514: Thú vị Thiên Kim tiểu thư. Giết địch. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc nhíu lại, nhìn trước mắt một đội ngựa xe, hộ vệ 20 mấy người, hơi thở đều ở nói thần trình tự. Lên tiếng vị kia tráng hán, đúng là người mạnh nhất, bất quá, cũng chỉ là người tôn cảnh giới. 20 mấy người hộ vệ, chia làm hai bên đem một giá xe ngựa hộ ở bên trong. Ở kia xe ngựa thùng xe trước, còn đứng một vị váy xanh tuổi thanh xuân nữ tử, dung mạo không tính mỹ, cũng xưng thượng là tiểu gia Bích Ngọc, xem như cực kỳ dễ coi cái loại này. Người giết ai nha? Giết ta, kẻ hèn nhân tôn cảnh bất nhập lưu võ giả, cũng dám tuyên bố muốn sát bản giáo chủ. Ha ha, không sợ nói cho ngươi, thiên quỷ chí tôn lão gia hỏa kia, ở bản giáo chủ trước mặt, cũng đến dễ bảo, liền khóc mang kêu dâng lên chí tôn thạch. Vương Khai biểu tình rất là ngạo nghễ cười nói, phiên tay đó là lấy ra một khối màu đen chí tôn thạch tới. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Thiên, cư nhiên thật là chí tôn thạch. Chẳng lẽ hắn là chí tôn thế lực dòng chính truyền nhân không thành? Mọi người đều là trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn Vương Khai lòng bàn tay thượng màu đen hòn đá. Trong khoảng thời gian ngắn, đều là kinh hãi không thôi. Sớm liền nghe nói quá chí tôn cấp thế lực dòng chính truyền nhân chi danh, chỉ là vẫn luôn cũng không từng nhìn thấy quá. Hiện tại đột ngột xuất hiện ở trước mắt, mặc cho ai đều không thể phản ứng lại đây. Đến nỗi Vương Khai theo như lời chí tôn thạch, là thiên quỷ chí tôn cầu dâng tặng cho hắn ngôn ngữ. Còn lại là không có người tin tưởng, mặc dù là chí tôn cấp thế lực dòng chính truyền nhân, cũng không có khả năng xử một vị chí tôn thần phục. Thấy vậy một màn, Vương Khai không khỏi nhún vai, ám đạo bọn họ không tin tưởng chính mình thổi ngưu bức, ngược lại là đem chính mình ngộ nhận vì chí tôn cấp thế lực dòng chính truyền nhân. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, chí tôn cấp thế lực dòng chính truyền nhân, sở có được chí tôn thạch, ai dám lấy, kia chính là bát hoang đỉnh thế lực, trêu chọc thượng, không đường nhưng trốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi đoán không tồi, bản giáo chủ danh gọi Vương Khai, chính là Dỗi Thiên giáo giáo chủ, tương lai cũng sẽ là chí tôn cấp thế lực chi chủ. Ân, đi vào Trung Hoang, tìm ngày đó để uống uống trà ôn chuyện thôi. Vương Khai biểu tình rất là đạm nhiên cười nói, chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới lục phẩm nhân tôn cảnh, tương lai sẽ là chí tôn cấp thế lực chi chủ. Tới Trung Hoang vì tìm thiên để uống trà ôn chuyện, kia chẳng phải là chứng minh người này là chí tôn cấp thế lực thiếu chủ. Thân phận như thế chi cao nhân vật, nếu là không thấy chí tôn thạch, mọi người tất nhiên sẽ đem Vương Khai lời nói làm như chê cười. Nhưng cố tình chí tôn thạch làm không được giả, liền ở trước mắt, không chấp nhận được không tin. Rốt cuộc, chí tôn thạch chính là chí tôn cấp thế lực thân phận tượng trưng. Niệm cập tại đây, mọi người tức khắc sắc mặt đại biến. Tuy là kia đứng ở thùng xe trước váy xanh nha hoàn đều là mặt đẹp trắng bệch, vội vàng đối với thùng xe nội nhỏ giọng nói thầm cái gì. Ha ha, Thanh Long Đường, Bạch Hổ Cung, Chu Tước Điện, Huyền Vũ Sơn, Vũ Hóa Đạo Môn, Kim Ve Chùa, Đoạn Hồn Cốc, Dược Thần Sơn, Lả Lướt Tông, này 9 đại chí tôn thế lực, thêm bên trong Hoang Thiên Đình, tắc vì bát hoang 10 đại chí tôn giáo phái. Này truyền nhân mỗi trăm năm xuất thế một lần, tiểu nữ tử yêu thích văn chi nhất đạo, cũng độc ái bát hoang sách cổ. 10 đại chí tôn thế lực dòng chính dòng họ, cũng không vương họ, theo một đạo nhàn nhạt cười khẽ từ thùng xe nội truyền ra. Tức khắc nghe đông đảo hộ vệ hai mắt một đột, ngạc nhiên không thôi nhìn Vương Khai, lại nhìn hắn lòng bàn tay chí tôn thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, hồ nghi vạn phần, tiểu thư lời nói không tồi. Các ngươi tu luyện chưa hơn trăm năm, chưa từng gặp qua gần 200 năm trước xuất thế 10 đại chí tôn cấp thế lực dòng chính truyền nhân, nhưng bản tôn lại có hạnh vừa thấy. Lúc ấy 10 vị truyền nhân uy trấn bát hoang, bọn họ dòng họ, bản tôn từng có một ít nghe thấy, đích xác không có vương họ. Kia cầm đầu người tôn cảnh hộ vệ lạnh lùng nói, bá, lời vừa nói ra, đông đảo hộ vệ mới vừa rồi là đầy mặt khinh thường chi sắc. Tiểu thư theo như lời chi ngôn thật giả, bọn họ có lẽ sẽ bán tín bán nghi, nhưng người tôn cảnh hộ vệ thủ lĩnh lời nói, nhưng làm không được giả. Rốt cuộc, đối với hộ vệ thủ lĩnh sự tình, ở đây hộ vệ đều biết một ít, rõ ràng hắn thiên phú tư chất không đủ, đột phá người tôn cảnh, đạt tới đỉnh, tổng cộng dùng ước chừng 300 năm. Đối với 200 năm trước sự tình, tự nhiên là biết đến. Hừ, nguyên lai là cái hàng giả. Mệt lão tử còn cho rằng ngươi thật là chí tôn thế lực thiếu chủ đâu. Làm nửa ngày, nguyên lai chỉ là ở khoác lác bước. Bất quá, đoạn hồn cốc thiên quỷ chí tôn, dòng họ vẫn luôn chưa từng hiển lộ. Người đã là quỷ tu, lại người mang chí tôn thạch, hẳn là vì đoạn hồn cốc thiếu chủ đi. Bá, đột nhiên, kia thùng xe trong vòng, lại lần nữa truyền ra cười khẽ thanh. Như thế ngôn ngữ, tức khắc nghe đông đảo hộ vệ sắc mặt trắng bệch, liền kia hộ vệ thủ lĩnh, đều là hai mắt đột nhiên trừng, cái trán đều là toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn hộ vệ thủ lĩnh kia sợ hãi bộ dáng, mặt khác hộ vệ, không cần tưởng cũng có thể minh bạch, hắn đích xác cũng không biết thiên quỷ chí tôn dòng họ. Tiểu thư, ngài có thể hay không cùng nhau nói xong? Đông đảo hộ vệ đều là trong lòng kịch liệt nhảy lên. Chỉ cảm thấy từng trận gió lạnh, từ lòng bàn chân vèo vèo thổi lên. Bất quá sao, người mới vừa rồi nếu như vậy chửi bới vũ nhục thiên quỷ chí tôn, hẳn là không phải hắn truyền nhân hoặc con nối dõi, lại người mang chí tôn thạch, hay là ngươi là từ thiên quỷ mộ cung trộm ra tới, chạy đến trung hoang tới tị nạn sao? Bá, lại là một đạo cười khẽ thanh truyền ra, đã là nghe những cái đó hộ vệ khóe miệng run rẩy cái không ngừng, cả người tựa như co rút giống nhau, có gì giả càng là vô ngữ đến cực điểm ngã ngồi ở trên mặt đất. Thực sự chịu không nổi nhà mình tiểu thư như vậy chậm rãi tự thuật tính cách. Tiểu nha đầu, ngươi ở nơi đó bá bá cái không dứt, có phải hay không ra thịt thực khẩn, muốn cho bản giáo chủ cho ngươi tùng tùng. Vương Khai híp hai mắt, bước đi bước chân, đó là ánh mắt rất là bất thiện đi hướng xe ngựa. Đều lên, bảo hộ tiểu thư, thề sống chết bảo hộ tiểu thư. Leng keng, trong khoảnh khắc, kia 20 mấy người hộ vệ, ở hộ vệ thủ lĩnh kêu to hạ, đồng thời cắn chặt hàm răng, đầy mặt hung ác rút ra binh khí, đề phòng không thôi nhìn chằm chằm Vương Khai. Các ngươi đều lui ra đi, vị công tử này cảnh giới không ở các ngươi dưới. Theo thùng xe nội truyền ra nhàn nhạt tiếng cười, đông đảo hộ vệ nghe đều là sắc mặt đột biến, càng thêm đề phòng lên. Có gì giả? Hai chân đều là ở đánh run. Đối với quỷ tu sự tích, chính là sớm đã có quá nghe thấy. Giết người nuốt thịt nuốt hồn, cực kỳ tàn nhẫn vô tình. Lạch cạch, Vương Khai nghe vậy bước chân hơi hơi một đốn, phiên tay đem quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng loạng choạng, biểu tình rất là kinh ngạc cười nói. Người có thể nhìn ra bản giáo chủ cảnh giới sao? Hệ thống chính là có thể che giấu tự thân cảnh giới. Đến nay mới thôi, bất luận gặp được kiểu gì cường giả, đều là chưa từng thất bại quá. Mặc dù là ngày đó quỷ chí tôn, đều là đồng dạng không thể nhìn trộm hệ thống. Nhưng cố tình này nha đầu, có thể nhìn thấu. Nhưng mà, thùng xe nội truyền ra ra lại một lần cười khẽ. Lại là nghe Vương Khai hai mắt nhíu lại. Ha ha, tự nhiên nhìn không thấu. Tiểu nữ tử cũng không từng tu luyện quá, có thể cảm thấy bọn họ không phải đối thủ của ngươi. Cũng là vì công tử từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh. Như thế bình tĩnh cảm xúc, nếu là không cường, kia chẳng phải là cùng những cái đó cố lộng huyền hư giang hồ thuật sĩ tương đồng sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.